Chuyện đằng sau lời nói. Tập 27. Giằng xé tâm can. Suốt chặng đường lái xe trở về, tôi cứ liên tục ngó sang thăm dò tình hình của nhóc. Lúc này thấy nhóc nhắm mắt trong con vai đã ngủ rất say. Nhưng thực tâm thì nhóc có ngủ hay không thì chỉ mình nhóc biết. Nhìn thẳng con đường phía trước, tôi chỉ mong mau chóng kết thúc chặng đường dài này. Thú thật, cả người của tôi cũng đã rã rời hết cả rồi. Đã vậy tôi còn phải lo nghĩ làm cách nào để mà giải thích với thằng em họ của mình nữa. Vừa rồi khi mở máy lên, tôi giật mình với hàng chục cuộc gọi nhỡ của nó cùng với mọi người. Ai da, lần này tôi rắc rối thật rồi. Và không ngoài dự báo của tôi, rắc rối đã tìm đến. Khi xe dừng trước ngôi nhà của nhóc, tôi vừa mới bước chân xuống, chưa kịp vòng qua bên kia xe để gọi nhóc, thì thằng em họ của tôi từ đâu nó đã bay ra mà chặn đường tôi. Không nói cũng chẳng rằng, một phát nó cho tôi nghe một cú đấm trời giáng. Đồ khốn nạn, anh đưa Hoàng Hải đi đâu cả đêm qua hả? Giọng của nó quang quang bên tai của tôi, chưa kịp tỉnh táo sau cú đấm vừa rồi, tôi lại một phen choáng váng với quả đấm thứ hai. Anh có biết là tôi đã lật tung cái thành phố này mà tìm hai người rồi không hả? Thế đấy, làm người tốt đâu có dễ đâu. Tôi đã nhịn rồi mà nó cứ liên tục lấn tới. Đánh ai thì đánh, chứ đánh quốc thiền này tới cái cú thứ hai thì không có mấy ai làm được đâu. Xoay phát qua, tôi giơ tay cho nó một cú cả vốn lẫn lời. Vậy mà, về đây chứ. Thằng nhóc của tôi, à không, đúng ra là người yêu của nó đang đứng trước mặt mà che chắn cho nó. May cho nhóc là tôi đã kịp dừng lại, chứ nếu không thì... Nhìn thế mà ruột gan của tôi cứ lộn cả lên. Nhóc à, em tránh ra đi. Nói rồi không hiểu sao, cả tôi và nó cũng im lặng, mà không gian dường như cũng bất động theo. Anh thôi đi mà, Quốc Thiên à, anh về đi, chuyện này tôi sẽ giải thích. Nhìn thẳng vào tôi nhóc nói. Phải đó, anh Thiên về đi, anh Quân đang mất bình tĩnh đó. Ở đây chỉ thêm trò chuyện thôi mà, hay không sao thì tốt rồi, mọi chuyện đã qua cả rồi mà. Nghe thấy tiếng của nhỏ Phụng, tôi mới nhìn lại thì cả Phụng, Thái và Trết đều có mặt ở đây cả. Xem ra đêm qua bọn họ đã rất lo cho cậu nhóc này. Cụ thể là nhìn mặt của ai cũng bơ phơ cả lên. Nhất là Trết, nó không nói lời nào mà chỉ chăm chăm nhìn vào tôi. Thấy thế, tôi có một chút bối rối, rồi sau đó quyết định lên xe rời đi. Nhưng đó cũng chưa hẳn là lý do khiến cho tôi quyết định đi nhanh như vậy. Thực ra chỉ một chốc thoáng qua, tôi không lầm là còn có một người khác đứng trong nhà của nhóc. Và người đó chính xác là Steven, anh trai của Chết. Và cũng trong lúc cho xe quay đầu lại, tôi thấy thằng Quân với gương mặt đỏ gầy mà lôi cậu nhóc của tôi vào trong nhà. Nhìn cảnh ấy, trông tôi thực sự rất tức giận. Tại sao nhóc lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện mà trở về với thằng Quân chứ? Hay là đêm qua gió biển đã thổi bay những cái lời nói của bác hai tôi trong đầu nhóc rồi? Còn thằng Quân nữa, hôm nay chú em ra tay với ông anh này mạnh quá đó. Đã như vậy, chú lại còn mời thêm Seven về đây để làm gì chứ? Chẳng lẽ cái vở kịch vẫn chưa đủ người diễn hay sao? Thôi, không nghĩ nữa, tôi tăng tốc mà chạy thẳng về ngôi nhà của mình. Trước tiên phải đánh một giấc cho thật là tỉnh táo, sau đó tôi sẽ nhanh chóng bắt tay vào mọi chuyện. Ngay khi chiếc xe của Quốc Thiên dừng lại, tôi đã biết về đến ngôi nhà của mình rồi. Suốt cả chặng đường, tôi vẫn không sao mà chợp mắt được, mặc dù tôi đã thức trắng suốt đêm qua. Đầu của tôi cứ căng ra như mớ dây đàn, mọi suy nghĩ đều rối bời cả lên. Thực sự tôi vẫn chưa tìm được cho mình một lối giải thoát. Vừa mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên tôi nhận được chính là cảnh anh Quốc Thiên xô xát với nhau. Rất nhanh, tôi bước chân ra ngoài và lao đến chắn trước thân người của anh. Lúc đó tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết làm theo bản năng mà thôi. Bởi duy nhất một điều, tôi không muốn anh bị thương. Quốc Thiên là người hiểu chuyện, tôi biết rõ điều đó. Và tôi cũng đang chắc rằng anh ta sẽ không nỡ một lời nào về những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua. Vì thế, ngay khi anh ta rời đi, tôi biết lời giải thích đã thuộc về mình. Vẫn là bản tính nóng nảy của anh, vẫn là sự lo lắng yêu thương tột cùng của anh dành cho tôi. Mặc cho anh kéo mạnh lấy cơ thể của tôi mà đi dội vào trong nhà, một chút kháng cự tôi cũng không có. Phần vì cơ thể này đã quá kiệt sức rồi, phần vì tôi cũng chẳng biết nói lời nào trước cái nhìn của mọi người. Vậy nên một nụ cười nhạt đã được tôi vẽ ra. Nói đi, đêm qua đã xảy ra vấn đề gì hả? Tại sao lại không hề nhận được một cuộc liên lạc nào từ em sao hả? Đẩy mạnh tôi vào trong phòng, anh lập tức buông xả cơn giận. Còn cuộc hẹn, em nghĩ là nói chơi sao hả? Hả? Dù muốn làm gì thì em cũng phải nói một tiếng chứ hả? Em có biết là đêm qua anh cứ như một thằng điên mà lao đi khắp thành phố để tìm em không hả? Hắn ta thì anh không nói rồi, nhưng mà sao em lại khiến cho anh lo lắng như vậy chứ hả Hẹn? Cứ để cho anh giải tỏa cái cơn tức giận của mình. Tôi chỉ im lặng bước đến cánh cửa phòng và đóng chặt nó lại. Lúc này anh nổi giận, anh lớn tiếng, anh la mắng. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của anh, đều là từ chữ yêu của anh dành cho tôi. Chính vì quá hiểu nên một chút cảm giác hờn trách anh tôi cũng không có. Tôi chỉ càng thương anh hơn và cũng càng tội nghiệp cho anh. Quyền Hàng à, đừng im lặng tới em. Có lẽ sau ít phút anh bình tĩnh hơn và hạ thấp giọng tiến đến bên tôi. Anh vòng tay ôm trọn lấy thân thể này, nghe sát vào tai anh nói thật nhỏ: anh xin lỗi, anh nhớ em, nhớ lắm, nhớ nhiều lắm, và anh lo cho em nữa, Hẹn ơi. Tôi cảm nhận được mỗi một chữ nhớ được anh nói ra, thì đôi tay vững chắc của anh lại càng thêm lực mà siết chặt vào cơ thể của tôi. Sao lại xin lỗi chứ? Người có lỗi là em mà. Tôi đang cố hết sức để cho giọng không lạc đi. Tôi rất sợ anh sẽ phát hiện ra điều gì khác lạ ở tôi. Vì đã lớn tiếng với em, tôi được rồi, em đã về, anh sẽ không truy cứu nữa. Nhưng không muốn chuyện này lặp lại một lần nữa. Hôm qua em với Nhất Thiên vừa mới mở lời, anh đã giơ ngón tay lên trên miệng của tôi mà ngăn đi lời giải thích. Kẻ lắc đầu, anh nhìn tôi âu yếm: em không cần phải nói thêm gì nữa đâu, vì có nói gì thì gì cũng đã qua cả rồi. Quan trọng là anh tin em Hàng à. Anh tin tình yêu của anh không có ý làm cho anh buồn giờ lo lắng đúng không hả? Nhưng mà em... Tôi được rồi mà. Đến ôm em thêm một chút nào. Anh đã thực sự rất lo cho em đó, em có biết không hả? Nói rồi anh lại siết chặt tôi vào trong tay hơn. Tiếng thở ra nhẹ nhõm của anh cũng là đủ cho biết đêm qua anh đã lo lắng đến mức nào. Và giờ thì anh đã trút bỏ được gánh nặng ấy rồi. Yêu anh lắm, thương anh nhiều lắm, sao anh quá đỗi cao thượng như thế kia chứ. Anh chỉ cần có tôi trong vòng tay tôi, anh không yêu cầu một lời giải thích nào. Chúng vô nghĩa đối với anh, tất cả chỉ vì anh tin tôi, yêu tôi và cần có tôi mà thôi. Nhưng anh có biết đâu, càng như vậy tôi lại càng dằn xé tâm can hay không chứ. Tôi hoàn toàn không làm được chủ cảm xúc của mình nữa rồi. Tôi lao vào anh như một kẻ điên mà hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của anh. Tay tôi không ngừng cởi bung hè nút áo trên người anh. Rất nhanh cả cơ thể của anh lộ rõ trước mắt tôi. Và rồi tôi như mê như dại mà trượt dần nụ hôn xuống bờ ngực săn chắc ấy. Tất nhiên thoạt đầu là anh hoàn toàn bất ngờ trước hành động của tôi. Người anh căng ra mà nhìn tôi đang hồ loạn trên cơ thể anh. Nhưng rồi cái gọi là đam mê, cái gọi là quyến rũ của dục vọng cuối cùng cũng đã kéo anh chìm đắm trong cái cơn hoang lạc này. Lần này ngay khi cảm nhận được anh, tôi đã rất đau. Đau về thể xác, đau về tinh thần, nỗi đau thấu đến tận xương tủy. Cũng tốt thôi, anh cứ hãy làm cho tôi đau đớn nhiều vào. Tôi muốn say cái cơn mê đau này. Tôi muốn mình quên đi hết những gì đã xảy ra và đang tồn tại. Lần cuối hãy để cho tôi tận hưởng cái gọi là dị của tình yêu. Và có cái cơn say nào mà không tỉnh đâu. Giờ đây nằm gọn trong vòng tay của anh, tôi mới thực sự tỉnh táo và bắt đầu thấm thía từng lời nói cay nghiệt của ba anh. Năm xưa chính tôi đã lái xe và gây ra vụ tai nạn đó, vô tình làm thiệt hại tới mạng người nhà của cậu. đúng. Không có cách, thực sự là không có cách nào để cho tôi có thể bên anh nữa rồi. Yêu anh, tất nhiên là tôi yêu anh hơn cả bản thân của mình. Nhưng mà làm sao tôi có thể ở bên anh đây chứ? Tôi sợ khi phải đối mặt với anh, từng lời từng chữ của ba anh lại hiện rõ trong tôi. Nó nhắc tôi nhớ về cái chết thương tâm của ba mẹ mình, điều mà tôi mãi mãi không bao giờ quên. Khi đó tôi chỉ sợ chính mình sẽ làm tổn thương anh. Nè, em sao vậy hả Hàng? Sao em lại khóc chứ? Nếu nhìn không lên tiếng, tôi cũng không nhận ra gương mặt của mình đang ngập tràn nước mắt. Thật tệ mà, tôi vẫn không thể nào kiềm chế cảm xúc của mình được. Hay làm đang đau hả? Anh xin lỗi, anh tệ quá mà. Em đã bệnh như vậy rồi mà anh lại còn... Anh xin lỗi, em không sao chứ hả Hàng? Anh lo lắng. Nghe từng lời của anh bên tai mà tôi chẳng nói được một lời nào. Tôi chỉ biết anh càng nói thì tôi lại càng đứt mạnh hơn. Tôi nghẹn ngào nhìn anh qua hàng nước mắt. Tôi yêu anh quá, tôi không muốn rời xa anh. Không muốn. Đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa em à. Anh tệ quá mà. Đừng khóc nữa. Ngoan. Đừng khóc. Thấy tôi cứ khóc như một đứa trẻ, anh lúng túng cả lên, rồi lại tự trách mình nhiều hơn. Anh đâu có biết tôi đau vì cái điều gì chứ. Cố gắng mỉm cười trấn an anh, rồi xoay người rút sâu vào trong bờ ngực của anh. Tôi muốn mình nhớ mãi cái hơi ấm này, mùi hương này trên cơ thể của anh. Tôi đã có quyết định, yêu anh, nhưng không thể, không có cách. Tôi xin lỗi, mình quân ạ. Từ sau cái ôm của ngày hôm ấy, không ai nhắc hay là khơi lại một lời nào. Nhưng qua Thái, tôi được biết đêm hôm đó anh đã cùng mọi người tìm kiếm tôi khắp nơi. Thậm chí anh còn về nhà lớn để gặp ba của mình để xác định ông không có liên quan đến cái việc tôi mất tích cả đêm. Dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, anh không muốn tìm hiểu chuyện thì tôi cũng không buồn để mà nói đến. Hiện tại tôi đang từng bước tập dần với cuộc sống của mình, một cuộc sống không còn anh bên cạnh. Chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng mà tôi ép mình phải làm được. Tôi không trả thù, nhưng tôi cũng không muốn người kia đạt được mãn nguyện trên nỗi đau của người khác. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi vẫn làm công việc riêng của mình. Thời gian nghỉ vừa rồi là khá lâu, nên mấy công việc hiện đang xếp chồng lên mà nhờ tôi xử lý. Vậy thì cũng tốt thôi, ít ra tôi còn có cái để mà quan tâm, mà không phải bận lòng đến anh. Nhưng có lẽ mãi mãi tôi cũng không ngờ, hôm nay chính mình lại nhận được một lời mời từ một cô gái. Chào anh, Quang Hàng. Trong một quán nước nhỏ, đứng trước mặt của tôi hiện giờ là một người con gái rất xinh. Cô có một vẻ đẹp rất khả ái, cùng với những cử chỉ vô cùng lịch thiệp. Ở cô hội tụ những phẩm chất của người phụ nữ hiện đại. Không cần phải giới thiệu đâu, chắc anh cũng biết tôi chính là vợ sắp cưới của Minh Quân. Vâng, lần trước lễ đính hôn tôi có tham dự mà. Mừng là anh vẫn còn nhớ của tôi. Tôi cảm thấy thật là buồn cười đó. Tình cảnh hiện giờ có khác gì là hai người đàn bà đang ghen tuông cùng tranh nhau một người đàn ông chứ. Chỉ khác ở chỗ là lại là con trai. Và điều này đã làm cho tôi cảm thấy mình mặc hạn đến vô cùng. Không cần nói ra, chứ anh là cũng đoán được cái mục đích của tôi là gì chứ. Thời gian chúng tôi kết hôn cũng đã gần kề rồi, tôi không muốn xảy ra điều gì tai tiếng cho cả gia đình của tôi. Ý cô chính là mối quan hệ của tôi và Minh Quân sao? Cô ấy khá ngạc nhiên khi mà tôi thẳng thắn như vậy. Phải, tôi mong anh hãy buông tha cho anh Quân đi. Nếu mà hai người cứ tiếp tục như vậy đó hả, anh sẽ quỵ hoài cả cuộc đời của anh ấy mất thôi. Chẳng lẽ là anh muốn... Tôi nghe vấn đề này nhiều rồi, cô không phải là người đầu tiên nói đến đâu. Nè, nếu đã như vậy, sao anh không tự mình rời bỏ chứ? Đó đâu phải là tình yêu đâu. Là tình yêu hay là không, không cần cô phải xác định đâu. Tôi không tranh giành với ai cả. Nếu nó là từ bỏ, một mình tôi không làm được đâu. Nè, anh, sao lại cố chấp như vậy chứ hả? Anh đúng là không phải đàn ông mà, đồ đàn bà. Nếu cô thực sự có bản lĩnh, cô hãy tự mình giữ lấy anh ấy đi. Đừng bao giờ tìm đến tôi. Một khi mà anh từ bỏ vợ tự động, tôi sẽ rời khỏi cái nơi đây. Được, là anh nói đó. Chỉ cần anh không đeo bám, tôi sẽ làm cho mọi cách khiến cho Minh Quân thay đổi. Đến lúc đó anh trở mặt thì đừng có trách tôi. Giờ chỉ còn lại một mình với không gian tĩnh lặng. Tôi hờ hững khoái tách cà phê đang nguội lạnh. Một lần nữa tôi lại càng cảm thấy cay đắng với bản thân hơn. Cô gái à, cô hãy giữ chặt lấy anh ấy đi. Hãy làm cho anh ấy quên tôi đi. Quên một tình yêu vốn dĩ khi mà bắt đầu đã không có kết quả rồi. Đúng như những gì mà tôi đang cố tạo ra. Dạo gần đây, số lần mà anh đến thăm tôi sau giờ tan sở đã hạn chế. Hay là số lần mà chúng tôi gặp mặt ở bên nhau vào những khoảng thời gian rảnh rỗi cũng đã bớt đi trông thấy. Bởi tôi luôn viện cơ về cùng với Quốc Tiên với lý do để gặp gỡ một số đối tác. Rồi có lúc tôi lại lấy cớ là mệt mỏi hay đại loại là bận công việc. Rất nhiều những cái lý do được tôi dựng ra với chủ đích là tránh tìm gặp anh. Tôi bắt đầu làm việc như một con tiêu tân lao vào trong ánh đèn. Tôi cố gắng kiềm chế nỗi nhớ về anh, cố ngăn cho bản thân của mình không chạy đến bên anh rồi ngã vào trong vòng tay của anh nữa. Tôi biết anh cũng đã dần nhận ra sự thay đổi của tôi, nhưng anh không một lời thắc mắc hay là đòi hỏi lý do gì sao. Anh chỉ đơn thuần im lặng, mặc cho tôi muốn thế này rồi thế kia. Tôi luôn hiểu anh, đằng sau cái sự im lặng hay là những lời nói như không có gì đó, thực chất anh đang tìm rõ mọi câu trả lời. Cũng tốt thôi, trước sau gì thì chúng tôi cũng phải đối mặt với nhau một lần cuối cùng. Nhưng mà trước khi đến cái lúc ấy, tôi muốn chính mình sẽ làm cho tình yêu này hãy nguội lạnh đi. Vì thế mà tôi cần sự giúp đỡ của một người. Người đó sẽ giúp tôi quên được anh, sẽ làm cho anh thôi không còn yêu tôi nữa. Liệu có thể được hay là không?